You tìm cho đang chết trên sông dài. Tôi xin lên đời trong cơn mê này gọi mùa thu tới. Tôi đưa em về chân em bước nhẹ trời buồn gió. Tên em mãi suốt cơn mê này. Cho ta phơi cuộc tình, tóc nào hay còn xanh, cho ta chút hồn nhiên, tim